Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 280, Thần Vương. Gian Chu Ly nghị hội, mặc dù Rezan nhìn qua có chút ký ức không tốt, nhưng Andrea cũng không cho rằng có được vĩnh sinh chi năng loa thật sẽ ra hồ đồ. Không nhớ được đương đại thần vương cùng tiên tri danh tự. Từ mặt bên cũng có thể chứng minh, hai vị này Zandala đương thời người cầm quyền cũng không có cái gì đáng giá Rezan ghi khắc công. Tích cùng hạc giữa bầy gà năng lực, thần vương Samilo chung quanh trừ tiên tri Tatanalai bên ngoài, chia nhóm hai bên đứng 7 người, trong đó hai cái võ trang đầy đủ châu đứng ở Samilo sau lưng. Hiển nhiên là hắn tín nhiệm nhất cận vệ. Còn lại 5 người hẳn là trước đó Rezan đề cập tới Gian Chu Ly nghị hội thành viên. Samilo hướng trong 3 người cầm đầu Andrea nhẹ gật đầu, Nai Republic Munsado nghị trường. Hoan nghênh người đi vào Dazer Lo. Hoan nghênh, Andrea ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Cái này cùng nhau đi tới hắn nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì hoan nghênh bầu không khí. Dọc đường Zandala Châu thái độ đối với bọn họ phi thường lạnh lùng. Thậm chí có thể nói là căm thù. Lấy Zandala cầm đầu Châu Đại Đế Quốc sớm tại Kandorei Empire thời kỳ liền cùng Nai Elphad. Sinh qua xung đột cùng chiến tranh. Cuối cùng Azedhara Nữ Vương bằng vào Well of Eternity viện trợ. Đem bao quát Zandala ở bên trong tất cả Châu đều đè xuống đất ma sát. Kandorei Empire có thể nói là dẫm lên Châu Đế Quốc đầu quật khởi. Chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian liền thay thế Châu, nhảy lên trở thành Azeroth kẻ thống trị. Tâm cao khí ngạo Châu có thể vô cùng đơn giản chịu phục mới gọi gặp quỷ. Mặc dù khoảng cách trận kia chiến tranh đã qua trên vạn năm, nhưng kéo dài cừu hận vẫn không có triệt để tiêu trừ. Song phương thù truyền kiếp nhiều đời tiếp tục kéo dài, không có bất kỳ cái gì một phương có chủ động hòa giải dự định. Andrea bản thân đối Châu cái chủng tộc này không có cái gì thành kiến. Nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi lần Nai Eo phát triển trên đường đều sẽ đụng phải bọn gia hỏa này chặn đường. Sớm nhất Senfuri Châu ngăn cản Nai Eo tiến quân Angoro Crater con đường bị diệt tộc. Về sau Northrend Brakari Đế Quốc cũng đúng lúc ngăn tại Sandaro khuếch trương lộ tuyến bên trên. Tại Sandaro nghèo túng thời điểm còn nhiều lần bỏ đá xuống giếng. Coi như không cân nhắc tương lai phát triển, chỉ là vì thu phục Sandaro dân tâm, Andrea cũng không thể không chủ động cùng Brakari Châu khai chiến. Đồng độ hai eo bây giờ như cũ tại cùng Akmani Châu ngươi tới ta đi tranh đoạt không gian sinh tồn. Trừ chiếm cứ tại Đông Đại Lục Nam Bộ Gurubasi Châu tạm thời còn không có tiếp xúc bên ngoài. Nai eo đem trên thế giới tất cả phân đất phong hầu Châu Đế Quốc đắc tội một mấy lần. Nhưng Andrea đối với cái này cũng không hối hận. Văn minh phát triển dung không được lòng dạ đàn bà. Ta cần không gian phát triển. Ngươi đã ngăn trở con đường của ta, vậy cũng đừng trách ta một cước đưa ngươi đá văng ra. Samilo bên cạnh 5 tên Gian Chu Ly nghị hội thành viên bên trong. Có 3 người đối Andrea một nhóm ánh mắt 10 phần bất thiện. Tại Andrea 3 người lễ phép đáp lễ về sau, Samilo mỉm cười vì Andrea giới thiệu nói, cái này 5 vị là phụ tá thần vương chấp chính Gian Chu Ly. Nghị hội thành viên, từ trái đến phải theo thứ tự là Loa Đại tế Tibarak, Hải quân thống soái Botu, Lục quân thống soái Nikolai, Yêu luật lãnh chúa Eche cùng chiến tranh Druid Litina. 5 tên nghị viên tuần tự hướng Andrea Ba, người gật đầu ra hiệu. Đi qua lần này giới thiệu, Andrea cũng nhận rõ đối với mình địch ý khắc sâu nhất 3 người. Trong đó 2 tên quân sự lãnh tụ địch ý cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Đứng ở một quốc gia quân sự đỉnh điểm quan chỉ huy nếu như điểm ấy huyết tính đều không có. Nói rõ quốc gia này cách cái chết không xa. Cái cuối cùng sắc mặt khó coi chính là yêu thuật lãnh chúa é chê. Andrea tạm thời vẫn chưa tới địch ý của hắn là bởi vì cái gì? Đại tế Ti Barak là một tên người mặc mộc mạc trường bào niên kỷ già châu. Trên mặt hắn cười ha hả nhìn không ra manh mối gì. Chí ít không có đem bản thân chân chính cảm xúc biểu lộ tại trên mặt. Ngược lại là chiến tranh Druid Litina đối Andrea biểu hiện có chút thân mật. Trên người nàng tự nhiên tràn lan ra nồng đậm tự nhiên chi lực cũng làm cho Andrea theo bản năng. Đối nó sinh lòng thiện ý, một phen cũng không hòa hợp hàn huyên về sau. Andrea không có ý định cùng từ đầu đến cuối nói nhăng nói cuội thần vương Samilo tiếp tục nói nhảm. Samilo thần vương, ta lần này đến đây cũng không phải là đại biểu Nai El toàn tộc, mà là vì đạo sư của ta, Cernarion nghị hội thủ lĩnh, Adruid Malfurion truyền đạt một cái mời. Andrea quay đầu nhìn về phía Litina nhẹ lời nói. Cernarion nghị hội là một cái tận sức tại giữ gìn tự nhiên cân bằng thế giới tính tổ chức. Bao quát Toran, Furbow, Thụ Nhân cùng Dryad ở bên trong nhiều cái chủng tộc đều gia nhập trong đó. Malfurion Adruid Hy vọng có thể mời Zandala Druid gia nhập Cernarion nghị hội. Song phương lấy thừa bù thiếu cộng đồng xúc tiến. Vì giữ gìn Azeroth an nguy cùng tự nhiên cân bằng mà cố gắng. Trên thân treo nhiều hoàng kim trụy, sức Litina không có trực tiếp trả lời, mà là lễ tiết tính đầu tiên quay đầu lấy ánh mắt hướng Samilo ra hiệu. Nhìn thấy thần vương gật đầu biểu thị tán đồng, Litina mới mỉm cười trả lời, liền cá nhân ta đến nói. Gia nhập Cernarion nghị hội không phải khó mà tiếp nhận sự tình. Chúng ta trên đại lục du lịch đồng bào cũng từng hướng ta nhắc qua cái này trung lập tổ chức. Từ khi Zandala phát triển ra hải quân về sau, vì hiểu rõ bây giờ thế giới thế cục, bọn hắn đưa không ít trinh sát tiến về đã thăm dò ra vài tòa đại lục. Làm thù truyền kiếp cùng cường địch, Nael đương nhiên trở thành bọn hắn điều tra cùng giám thị quan trọng nhất. Mặc dù không phục lắm, nhưng bây giờ diện tích lãnh thổ bát ngát Nai Republic xác thực không phải ở trách hải đảo. Zandala có thể chính diện chống lại, song phương quốc lực sớm đã không tại một cái cấp độ. Theo Senfuri Châu hủy diệt, Kalimdor đại lục cơ hồ thành bền chắc như thép. Zandala càng nhiều đưa ánh mắt về phía đông bộ đại lục cùng Northrend. Cùng Litina trò chuyện tương đối thuận lợi. Vị này trung niên nữ châu mặc dù nhìn qua diện mục dữ tợn, nhưng nàng tính tình lại tại tự nhiên chi lực lâu dài tẩm bổ dưới 10 phần ôn hòa. Cái khác Gian Chu Ly nghị hội thành viên mặc dù đối Zandala châu gia nhập lấy Nai El làm chủ đạo, tổ chức rất có phê bình kín đáo, nhưng bọn hắn dù sao không phải cùng này tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp. Chỉ có thể hướng Samilo biểu đạt ý kiến phản đối của mình. Mặc dù Gian Chu Ly nghị hội có quyền đề nghị, nhưng cuối cùng phách bản hay là thần vương Samilo, tại hắn cho phép phía dưới. Cái này không liên quan đến song phương lập trường chính trị mời cuối cùng thu hoạch được thông qua. Kết thúc trao đổi về sau, Samilo nhiệt tình đối Andrea ba người biểu thị giữ lại, hy vọng bọn họ có thể tạm thời lưu lại cảm thụ Zandala phong thổ. Nhưng bởi vì cái gọi là quân tử không lập nguy dưới tường, Andrea không có ý định lưu tại một cái đối Nai El tràn đầy địch ý trong thành thị. Đưa mắt nhìn Andrea ba người tại Rezan chỉ dẫn dưới một lần nữa hướng bến cảng đi đến. Lục quân thống soái Nikolai nhếch nhếch miệng một mặt không vui hỏi, thần vương. Vì cái gì dễ dàng như vậy liền đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Hải quân thống soái Bô Tu cũng bất mãn nói, mặc dù tên là trung lập tính tổ chức, nhưng cái này Cernarion nghị hội dù sao cũng là Nai El dẫn đầu xây dựng. Chúng ta lúc này mới cắm vào đi vào có ý nghĩa gì? Tiên tri Tatanalai cùng loa đại tế Ti Barak liếc nhau. Hai người cười không nói. Hiển nhiên bọn hắn đã thấy rõ thần vương dụng ý. Yêu thuật lãnh chúa Eche thâm trầm cười nói.